Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 973, Quái vật thối. Đương nhiên, Kế Duyên cũng cảm thấy rất có khả năng Trúc Thính Đạo Hữu cũng khá tin tưởng hắn. Dù sao thì hắn cũng không thể tùy tiện để cho Trúc Thính Đạo một mình đuổi theo được. Kế Duyên nhẹ nhàng nhảy qua đầu cành cây cùng với hai người ở đằng trước, theo quỹ đạo, một đuổi một chạy mà đi. Lưng của đối phương chạm vào lòng bàn tay phát ra ánh sáng mờ của Trúc Thính Đạo. Tuy rằng hắn ta nhất định đã bị thương, nhưng tu vi của Trúc Thính Đạo là cái gì cơ chứ? Đạo hạnh của hắn cũng còn cao hơn là Cư Nguyên Tử. Đối phương không hề bị thương đến chết, chứng tỏ Trúc Thính Đạo vẫn muốn giữ lại cho hắn ta một con đường sống. Thế nhưng, có thể lập tức phản đòn và tẩu thoát thành công thì cũng cho thấy đạo hạnh của đối phương cũng không hề thua kém Trúc Thính Đạo. Lúc Trúc Thính Đạo truy đuổi đối phương, quả thân là hắn cũng không băn khoăn quá nhiều. Bất luận là trong nội bộ của Tiên Hà Đảo, có ai dị nghị phê bình Kế Duyên. Nhưng trong lúc cá nhân của hắn, luyện khí đã hiểu rõ tính nết của bốn vị đạo hữu đi cùng mình. Vậy nên bọn họ vô cùng tín nhiệm Kế Duyên. Thứ đang chạy trốn phía trước, không rõ là người hay là yêu, nhưng tuyệt đối cũng không phải là thứ tốt đẹp. Mục đích của nó hoặc là gây hại cho Tiên Hà Đảo, hoặc làm hại Phượng Hoàng. Trúc Thính Đạo nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nghiệp chướng, rốt cuộc người có mục đích gì? Trúc Thính Đạo vừa to giọng quát hỏi, vừa nắm lấy lá bùa, đánh bùa chú ra, tạo nên một đạo lưu quang sáng rực chân trời. Chính là khi đang đưa tin tới Tiên Hà Đảo. Vào thời điểm này, kể cả một chuyện nhỏ cũng được Tiên Hà Đảo xem trọng. Huống hồ đối phương lại biết cũng không ít chuyện của Tiên Hà Đảo, biết được bọn họ đang tìm Phượng Hoàng, lại còn biết trên tay Trúc Thính Đạo có linh vũ của Phượng Hoàng. Cho dù là đối phương có mưu kế gì, có Kế tiên sinh ở đây, chúng ta cứ việc tường kế tiểu kế. Tu vi của Kế Duyên là cái dạng gì, tuy Trúc Thính Đạo cũng không biết rõ, nhưng phỏng chừng vẫn có thể đoán ra, e là một dạng tồn tại đỉnh cao ở trong hạng người động huyền từ trước đến nay. Dùng một đạo ca để thức tỉnh cũng khó bề mà tưởng tượng, vượt qua khỏi phạm vi có thể lý giải của hai chữ tu vi. Cho nên có được Kế Duyên ở đây, Trúc Thính Đạo cảm thấy rất yên tâm, ngược lại cũng không sốt ruột mà đuổi theo đối phương. Ngoài mặt hắn tỏ ra căm phẫn, nhưng phần lớn thì chỉ là giả bộ mà thôi. Người phía trước nghe thấy Trúc Thính Đạo quát hỏi cũng chẳng buồn để ý tới, càng lúc càng chạy nhanh hơn. Hai người một trước một sau giống như là hai đạo quang đuổi hăng thì càng đi sâu vào chỗ hoang vu vắng vẻ. Cứ thế mà bay suốt một khắc, lấy tốc độ của hai người lúc này mà nói thì đã bay đi rất xa. Cuối cùng người ở đằng trước cũng ngoảnh lại, cười gằn một tiếng rồi đáp với Trúc Thính Đạo. Trúc Thính Đạo, người có gan tới đây, e là không còn mạng trở về nữa đâu. Thứ nghiệp chướng là nói ngông cuồng. Trúc Thính Đạo trực tiếp lấy phép đáp lại. Hoa quang trên tay hắn múa may mấy lần, rồi hình thành một đạo bùa chú phát sáng, niết lá bùa vào trong lòng bàn tay thêm một lần nữa, sau đó dùng tay còn lại đánh ra một trường. Ngay lập tức, bùa chú hóa thành một trận hỏa diễm sáng chói, tốc độ còn nhanh hơn là cuồng phong lao về phía trước, hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ rực rỡ sáng lạn ở trên không trung. Ác, hỏa điểu kia giống như là linh vật, sải cánh mà bay lên trên, kêu lên một tiếng thánh thót, rồi lại vươn bộ móng sắc nhọn, có hỏa diễm phát sáng. Tu sĩ đang chạy đằng trước ngoảnh đầu lại nhìn, đồng tử của hắn ta co rút. Hắn ta bèn nhanh chóng dùng tay thi triển pháp lực liên tục đánh về đằng trước. Soạt, bộ móng vuốt sắc nhọn và tu sĩ ở đằng trước va chạm vào nhau. Người trước không thể trực tiếp chọc thùng mà cũng không thể móc chết đối phương, nhưng chỉ bằng một kích cũng đánh bay được tu sĩ kia, hóa thành một đạo tinh quang rớt xuống khỏi núi ở đằng xa. Ầm ầm, một kích này cũng không phải là dùng toàn lực mà đánh, tất nhiên cũng không thể giết chết đối phương. Nhưng tu sĩ kia còn chưa kịp ra khỏi gò núi đã bị hỏa điểu đã hú lên một tiếng rồi bay xuống. Hai tia hỏa diễm quấn quanh bộ móng cũng biến mất ở sau gò núi. Bắt lấy người, thứ côn trùng sâu bọ này. Trúc Thính Đạo bay ở trên không trung tức giận mắng. Những gò núi kia bị hỏa điểu một kích xuyên thủng, những nơi đi qua đều là bị hỏa diễm thiêu cháy, mà vẫn chưa bắt được gã tu sĩ kia. Hắn đã dùng độn pháp tẩu thoát, quay lại thiên không một lần nữa, nhưng hỏa điểu lại không tập trung mà dùng cặp mỏ sắc nhọn mổ vào trong người gã tu sĩ. Hoa quang lóe lên trong tay kẻ sau, hắn lập tức sử dụng một vòng loan đao thì phép đánh vào mỏ hỏa điểu. đoàng. Tiếng nổ như là kim thiết va vào nhau vang vọng khắp trời. Trúc Thính Đào cũng hơi cau mày. Hắn vùng tay áo, lập tức hóa thành một trận gió lốc. Bên trong có hào quang kim thiết lóe lên, càng lúc càng kịch liệt, bành trướng theo hướng tay áo chỉ. Nhanh chóng hóa thành một đạo trường tiên nối liền thiên địa, quét về phía tu sĩ kia. Đúng lúc này, thân ảnh của Trúc Thính Đào tỏa ánh sáng mờ mờ, bay lên trên, xuất hiện ngay bên cạnh tu sĩ kia. Đúng lúc tu sĩ kia đang chống trả lại đòn tấn công của hỏa cầm, thì hắn lập tức hóa thành rồng, cuộn quanh người tên đó, dùng ngón tay phát sáng, điểm vào vị trí giữa đàn và đối phương. Phù, bị Trúc Thính Đào điểm trúng, thân thể của tu sĩ kia bỗng phát ra âm thanh như là bóng cao su bị chọc nổ. Tất cả đều bị một ngón tay phát sáng điểm cho thủng. Nghiệp chướng, mau hiện nguyên hình cho ta. Nghe thấy tiếng thét tựa như sấm sét của Trúc Thính Đào, như một loại sắc lệnh chi pháp, đồng thời cũng có vô số lồng vũ ở trên mình con hỏa cầm rụng xuống giống như là tên rời khỏi cung mà bắn liên tiếp về phía vị tu sĩ kia, gây nên một trận hỏa diễm thật lớn. Pháp ngôn cứ từng trận nổ tung, thân thể càng lúc càng bị thương. Bỗng nhiên trên cơ thể của người tu sĩ kia nổi lên một cái bọc mủ màu tím đen, càng lúc càng sưng tấy. Bục, bục, bục, bục. Ngay lập tức, tất cả chỗ bọc mủ kia đều nổ tan tành. Dịch mủ vừa vẩn đục vừa tanh hôi, bắn tung tóe khắp nơi. Trúc Thính Đào thấy vậy, bèn nghiêng người né tránh, nhưng lại vô tình ngửi được cái mùi khiến cho hắn ta cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Ác, hỏa cầm bay qua, vô số hỏa diễm phát sáng rơi xuống như là mưa nhỏ, mà Trúc Thính Đào thì lập tức phi lên trên không trung rồi đáp xuống đỉnh đầu của hỏa cầm. Luồng khí tanh tưởi kia cũng khiến cho Kế Duyên vốn đang ẩn mình trên không trung cũng phải hơi cau mày. Khiếu giác của hắn ta thính nhạy hơn rất nhiều so với người thường và cả những người tu hành thông thường. Mùi vị này đối với hắn cũng rõ ràng hơn rất nhiều lần. Có thể ngửi ra đây là một số thứ gì đó cũng không hề tầm thường chút nào. Trái lại, trình độ hẳn phải là thâm sâu khó lường, mùi thối hòa lẫn đằng trước, lẫn với mùi vị mục nát. Chất lỏng màu đen kia vẫn chưa rơi hẳn xuống đất mà đã hội tụ lại một lần nữa giữa không trung. Sau khi mất đi nhân hình thì biến thành một con quái vật bốn chân méo mó vặn vọ, mang theo bộ mặt hung ác. Ngoại trừ bốn chân ra thì không còn nhìn rõ hình dạng cụ thể, mà lửa cháy ở trên thân nó vẫn chưa bị dập tắt. Gầm gầm, con quái vật kia phát ra tiếng gầm giống, mà ngay sau khi nó gầm, ở trên đằng xa thì lại có một tiếng gầm khác vọng lại. Gầm, gầm. Trúc Thính Đào, mau giao lông vũ của Phượng Hoàng ra đây. Hoặc là người giúp ta tìm được con Phượng Hoàng kia, ta sẽ chia cho ngươi một phần chân linh chi huyết. Một âm thanh khác vang lên từ hướng khác, giống như là hai người đang nói chuyện, nhưng lại khiến cho cả Kế Duyên và Trúc Thính Đào có cảm giác như là vừa phát ra từ cùng một người. Yêu nghiệt phương nào, úp mở không dám lộ diện. Phượng Hoàng là đại tiền bối của Tiên Hà Đạo chúng ta, há có thể dễ dàng cho lũ chuột nhắt vô lại các ngươi xâm phạm. Trúc Thính Đào cực kỳ cảnh giác, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ đối phương là một tên thực ma? Mặc dù cảm giác là ma đạo, nhưng ma khí lại không mạnh. Ngược lại xuất hiện một cỗ yêu khí nồng nặc, cũng không ngừng gia tăng, giống như là tản ra khắp nơi, trong không trung tập trung tại một chỗ. Còn yêu vật do huyết mù ngưng tụ ở phía trước, bị chân hỏa phát sáng của Trúc Thính Đào tu luyện thiêu đốt, khiến cho càng lúc càng nhỏ lại. Trong lúc kháng cự, chân hỏa đã bị hỏa cầm há miệng nuốt mất. Thế nhưng Trúc Thính Đào vẫn không lơ là cảnh giác. Hắn hiểu rõ lúc này chưa thể bỏ qua nguy hiểm. Thế nhưng có một chuyện vẫn được coi là tin tốt đối với Trúc Thính Đào. Đó là mặc dù đối phương biết được rất nhiều chuyện, nhưng hẳn là vẫn chưa tìm ra tung tích của Phượng Hoàng tiền bối. Hú, gầm, hú. Những tiếng kêu than thảm thiết hòa với tiếng giống cũng không ngừng vang lên gần hơn. Vừa giống như tiếng mãnh thú rít gào, lại vừa giống như là tiếng khóc, tiếng cười quái dị. Sau đó Trúc Thính Đào trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Phía xa có hơn 10 con quái vật hôi thối, giống như là con vật ban nãy, đang tiến lại gần. Có điều bọn chúng có hình dạng cụ thể. Có con quái vật mang hình thù của một con chim lông dài, có con lại mang vảy giáp cá, có con có hàm răng sắc nhọn, nhưng trên người chúng lại mang theo một mùi hôi thối tẩm lợp, thì toàn thân đều là ngọc lưu ly phát sáng, mà ẩn chứa pháp lực của Tiên Hà Đào. Nghiệt xúc, rốt cuộc người đã làm hại bao nhiêu tu sĩ của Tiên Hà Đạo? Trúc Thính Đào, mau giao lông vũ ra đây. Tu hành không dễ dàng, chớ có để tương lai của mình tổn hại. Phượng Hoàng phải chết, mà Tiên Hà Đạo nhất định phải diệt vong. Nếu ngươi chịu về phía dưới chướng ma đạo của ta, vậy thì có thể đảm bảo cho ngươi đạt được động huyền, đảm bảo ngươi siêu thoát thiên địa. Âm thanh về phần khàn khàn nhiễu loạn, thế nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Trúc Thính Đào tức giận đến bật cười, mấy lời khuyên bảo của đối phương nhằm vào mục đích tâm tính và trí tuệ này của hắn, quả thực là thua kiểu hù dọa của hài tử trong nhân gian. Thứ tà ma ngoại đạo, lúc Phượng Hoàng tiền bối tu hành đắc đạo, người thì không biết là đang chết dẫm ở đâu, vậy mà đòi ngấp nghé máu huyết của Phượng Hoàng, nếm thử mùi vị của Phượng Hoàng chân hỏa này đi. Bỗng dưng, hoa cầm ở dưới chân của Trúc Thính Đào liên tục phát ra những tiếng kêu lạnh lót. Lúc sau âm thanh cũng tựa tựa giống như là tiếng kêu của Phượng Hoàng. Ngay lập tức, hỏa diễm ở trên người hỏa cầm cũng trở nên mãnh liệt hơn, lông vũ trên mình nó cũng dựng đứng dậy. Xoạt xoạt xoạt. Hàng loạt sợi hỏa vũ lao ra như là tên bắn, hỏa cầm ở dưới chân của Trúc Thính Đào lập tức biến mất. Toàn bộ đều hóa thành những sợi lông rực lửa, vụt sáng lên trên thiên không, rồi tạo thành một cái lồng chụp xuống những con quái vật kia. Trúc Thính Đào có hơi mở rộng hai cánh tay ra niệm chú, tựa như Phượng Hoàng đang giang cánh. Mặc dù không phải là tiên nữ, nhưng tư thái lại cực kỳ phiêu đãng nhẹ nhàng. Toàn bộ hỏa vũ được điều khiển lên xuống lại giống như là gió mát thổi bay phấp phới. Ầm ầm. Lúc này đây, khắp nơi đều chìm trong biển lửa, nhiệt độ nóng kinh khủng lập tức bốc lên trên thiên không, tựa như là xuất hiện giáng đỏ. Chân hỏa bí kíp mà Tiên Hà Đảo tu hành chính là Phượng Hoàng chân hỏa, đã tu đến độ thâm sâu khó lường, thậm chí còn sánh ngang được với chân hỏa do chính Phượng Hoàng phát ra. Tu vi của Trúc Thính Đào cực kỳ cao siêu, mặc dù cũng không phải là được chân hỏa lợi hại như là Phượng Hoàng, nhưng tuyệt đối cũng không phải là hạng dễ chịu. Sau khi bị chân hỏa thiêu đốt, đủ loại thứ âm thanh gào thét, thảm thiết và quỷ dị vang lên khắp nơi. Trúc Thính Đào nghe được thì sắc mặt cũng khẽ biến, bởi lẽ những âm thanh thảm thiết này quá quen thuộc với hắn, nó giống như tiếng kêu gào của đồng môn Tiên Hà Đào. Chẳng lẽ những người hắn thiêu đều là đồng môn nữa? Hắn nhất thời bị phân tâm, nhưng trong nháy mắt, lòng lại tự dưng lên dựng lên dự cảm chẳng lành. Âm hàn bao trùm sau lưng, hắn lập tức quay đầu, một con rắn có vảy dài, thườn thượt cũng đang há mồm, cắn vào trong gáy hắn. Có vẻ như là tầng pháp quang hộ thân bên ngoài của hắn đã bị ăn mòn một lỗ thủng cực lớn. Chết rồi, lúc này Trúc Thính Đào thi triển pháp lực, định chống đỡ lại thì lại có cảm giác phần eo bị một cái vật gì đó quấn chặt lấy. Hắn kinh sợ, nhìn xuống mà thấy bên eo cũng tản ra đầy kim quang. Soạt, trong nháy mắt, Trúc Thính Đào biến mất tại chỗ. Hóa ra là bị kế duyên dùng khốn tiên thằng túm lấy, rồi kéo lên trên cao thiên không. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 974. Lại thành khẩn như thế. Thứ nhiều vậy kia cắn hắn vào trong khoảng không một cái, mà lại làm cho mấy chục trượng xung quanh đó rơi vào chấn động. Trúc Thính Đào vừa đứng vững bên cạnh kế duyên, nghĩ lại mà thấy rùng mình. Lúc này hắn mới nhìn thấy ra con rắn nhỏ kia chẳng qua chỉ là ngụy trang. Quả thật là nó phải dài đến vài chục trượng. Nếu ban nãy hắn dùng pháp lực thiêu cháy chặn trước miệng nó, e là sớm bị nuốt chửng rồi. Trúc đạo hữu, đừng để vẻ điên cuồng bên ngoài của con yêu nghiệt này lừa gạt. Lúc nó lừa được người lại vô cùng bình tĩnh đó. Trúc Thính Đào định thần lại rồi đáp. Trúc mỗ không hề coi nhẹ đối phương, chỉ là không ngờ nhãn lực của ta lại không có chút cảm giác. Có điều tuyệt đối không thoát khỏi Phượng Hoàng chân lửa của ta đâu. Đứng ở độ cao hiện giờ, Trúc Thính Đào và kế duyên nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Không trung lẫn mặt đất đều bị chân hỏa thiêu đốt hừng hực. Ngoài ra còn có tiếng yêu quái gào rít thống khổ. Kế duyên nhíu mày nhìn xuống dưới. Tất nhiên là Phượng Hoàng chân hỏa của Trúc Thính Đào vô cùng lợi hại. Mà hồi trước kế duyên luyện chế xong khốn tiền thẳng, cũng từng phi tiên lĩnh ngộ rất nhiều chân hỏa chi đạo. Thế nên chân hỏa bây giờ mới ngầm mang theo khí thế thiêu sạch. Trúc Thính Đào đạo hữu, khí tức của con yêu quái này mặc dù mục nát, nhưng nó lợi hại hơn tưởng tượng của ngươi nhiều, để kế mỗ tăng thêm lửa. Dứt lời, kế duyên hít sâu vào, rồi thổi một hơi về đằng trước. Ngay lập tức, sắc đỏ của tam muội chân hỏa đã dung nhập vào biển lửa ở dưới kia. Ánh sáng ngọc mờ mờ của Phượng Hoàng chân hỏa giờ trở thành một tầng xám tro, khiến cho uy lực thiêu đốt càng bùng lên dữ dội. Đây không phải là Phượng Hoàng chân hỏa. Ầm ầm. Lúc bên dưới vang lên tiếng gào thét thảm thiết thì lập tức kèm theo một tiếng nổ cực lớn, dòng máu đen lẫn lộn với yêu khí bẩn thỉu nổ tung, ngăn lại hai luồng chân hỏa đang mãnh liệt thiêu đốt ở bên ngoài. Mặt đất ở phía dưới lại vẩn lên, một yêu khí, một con yêu vật có lông dài và vảy giáp, hai cái cánh mục thối xếp sau lưng, tứ chi cũng đều có móng sắc nhọn, đuôi dài như rồng. Đó là một con yêu thú có răng nanh, trên thân mình toát ra khí tức hủ bại xuất hiện ở giữa. Con yêu thú to lớn này to hơn rất nhiều so với con trước, và lại Kế Duyên và Trúc Thính Đào có thể nhìn thấy rõ được hình dạng của nó. Trên thân nó có vô số sâu bọ nhìn mà phát tởm. Mặc dù yêu khí kia cũng không vạch tìm diễm hỏa, nhưng tam muội chân hỏa thì đã lập tức bắt cháy xung quanh yêu khí, giống như là dầu đổ vào lửa. Chết! Đột nhiên, con quái vật kia đạp xuống mặt nước, một tiếng ầm rồi biến mất tại chỗ. Lúc nó xuất hiện, đã chụp lấy đỉnh đầu của Kế Duyên và Trúc Thính Đào. Hai người không hề nao núng, nhưng người tránh đòn. Kế Duyên nhìn những con bọ ở trên con quái vật thì lấy làm kinh ngạc. Rõ ràng, kia chính là long thi trùng. Chẳng lẽ nào, con vật kia cũng chính là mãnh thú hống? Lẽ nào, kia là chân thân của nó? Đường lung Kế Duyên cảm thấy không có khả năng lắm. Chắc là giống như là Chu Yếm. Đây cũng chính là chân linh trấn giữ một con long thi trùng, sau đó lại tu luyện bình phục mà thôi. Chỉ có điều nhìn thân thể này thì rõ ràng đã xảy ra một vấn đề lớn nào rồi. Yêu thú đột kích, bất thành, bèn thay đổi chiến lược. Nó há mồm về phía Kế Duyên và Trúc Thính Đào. Ngay lập tức, từ trong cổ mồm nó bắn ra hàng loạt những con long thi trùng. Mỗi con long thi trùng đều hung hãn dị thường, cứ phì tới tấp về phía Kế Duyên và Trúc Thính Đào. Có điều khắp nơi đều là tam muội chân hỏa và phượng hoàng chân hỏa. Kế Duyên và Trúc Thính Đào cũng không cần phải ai ngại loại tập kích này. Dùng độn pháp xuyên qua chân hỏa khiến rất nhiều long thi trùng chìm trong biển lửa mà bị cháy thành tro. Mặt đất lẫn trên không trung cũng không ngừng có tiếng nổ vang. Sắc đỏ rực của hai loại chân hỏa thiêu đốt cả một vùng chân trời và mọi nơi. Đầu đầu cũng là tiếng nổ tung, âm thanh sâu bọ phát nổ, có tiếng rít gào của quái trùng và yêu vật. Long thi trùng, Kế tiên sinh, con yêu vật này e là có lai lịch không tầm thường. Lúc này, Trúc Thính Đào đang bận né tránh giống Kế Duyên, cũng nhận ra long thi trùng. Kế Duyên vừa né đòn vừa gật đầu đáp. Không sai, có điều trên mình con yêu quái này còn có một loại chân linh của thượng cổ mãnh thú tên là hống ký sinh, không đơn giản chỉ là long thi trùng. Hai người còn đang trốn, con yêu vật kia cũng đã biến mất tại chỗ, không ngừng phi độn để tránh tam muội chân hỏa và phượng hoàng chân hỏa thiêu cháy. Nhưng nó vẫn luôn luôn bị lực hấp dẫn của Kế Duyên thu hút, dùng yêu khí nồng nặc tấn công vào hai luồng chân hỏa, vừa chống đỡ vừa tiếp cận. Nó nhìn chăm chăm Kế Duyên bằng cặp mắt đen thù lùi, giống như là đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy được hắn vậy. Người quen biết ta? Lửa này, nếu thật sự là tam muội chân hỏa, vậy chẳng lẽ người chính là Kế Duyên? Kế Duyên mỉm cười. Ta có thể nào biết được danh tính của thượng cổ thần thú? Có thể biết được các hạ đấy là do hồi trước giao lưu với một vị kính trung đạo hữu vô tình nghe nói. Chẳng ngờ hôm nay lại gặp được các hạ, quả thật là gặp bên ngoài, không giống như lời đồn. Kế Duyên không hề nói ra những lời thô tục nào, nhưng lại toát ra ý tứ châm biếm. Bị Kế Duyên cười nhạo, vật mình ký chủ, dù cho là hống thì cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Thế nhưng nó vẫn bình tĩnh mà nói tiếp. Nếu như đã gặp hắn, vậy hẳn là sẽ biết vài chuyện. Giúp ta tìm Phượng Hoàng, ngươi sẽ được báo đáp hậu hĩnh. Không thì ngay cả Nguyệt Thương cũng không cứu nổi ngươi đâu. Ồ, hóa ra gia hỏa đó tên là Nguyệt Thương. Ý niệm chợt lóe lên trong đầu của Kế Duyên. Cái tên này thật chẳng giống với tên của một con hung thú. Có điều suy nghĩ ấy chỉ thoáng hiện lên trong đầu của hắn. Tinh lực chủ yếu vẫn đặt ở phía trước. Đa tạ hống đạo hữu đã ưu ái. Có điều khiêu giác của Kế Duyên ta từ lúc sinh ra vốn đã nhanh nhạy hơn thường, không ngửi nổi mùi vị không sạch, thật sự là khó có thể đón nhận ý tốt của đạo hữu. Trúc Thính Đào vốn không tin Kế Duyên cùng một ruột với lại con yêu vật ở trước mặt, bấy giờ nghe hắn nói thế thì càng cười to hơn. Đâu chỉ là mùi vị không sạch, thật sự là thối đến không ngửi được ấy chứ. Ngay cả Trúc mỗ ta cũng không tài nào mà ngửi nổi, khiếu giác của Kế tiên sinh sao mà chịu được. Yêu vật nghe thấy thế thì hai con mắt đỏ ngầu như máu, tức giận đến độ muốn bùng lên thành ngọn lửa. Lúc ta ăn được rồng, còn không biết các người đang chết dẫm ở đâu đâu. Có điều ta cũng không chấp nhặt cái đám tiểu bối. Phượng Hoàng theo số mệnh là phải chết, giống như là tàn biến trong lồng giam thiên địa. Mà làm lãng phí máu của Phượng Hoàng thì chi bằng giúp ta một tay, Phượng Hoàng bảo vệ Tiên Hà Đảo, ta cũng có thể bảo vệ, hơn nữa có thể đảm bảo Tiên Hà Đảo thành công triệt để phá vòng vây thiên địa. Trong lúc nói, bỗng nhiên một phần vết tích mục nát trên người của Hống biến mất hơn phần nửa, toàn thân nó bây giờ trở nên vô cùng đầy đủ. Chỉ có điều khí tức hôi thối mà Kế Duyên ngửi được thì lại không hề tiêu giảm chút nào. Còn ngươi, Kế Duyên, một tiên nhân có tu vi độc nhất vô nhị, nhưng ngươi lại càng có tư cách bầu bạn của ta. Nguyệt Thương nham hiểm xảo trá, Chu Yếm hung tàn bạo ngược, Áp Dữ không quyết đoán, Hung Ma thì chỉ mong thiên địa nổ tung, đến cả chính mình cũng không quan tâm. Còn lại chúng sinh khó thoát khỏi gông cùm xiềng xích, giống như là con sâu cái kiến ngồi chờ chết. Chỉ có Hống ta là thật tâm đối đãi với mọi người. Kế đạo hữu, giúp ta đạt được Phượng Hoàng chân huyết, chúng ta cùng nhau triệt phá thiên địa, chân chính đắc đạo, thế nào? Kế Duyên cảm thấy hơi chấn động, lời nói của Hống nói ra lại có ý tứ vô cùng chân thành. Nhưng điều mà Kế Duyên đời nào lại giúp Hống, lùi lại vạn bước mà nói, cho dù Kế Duyên hắn cũng không phải là người coi trọng đại nghĩa, nhưng vẫn có quan hệ với Long tộc, vậy cho nên cũng không thể nào giúp Hống được. Những lời của đạo hữu nói quả thật là xuất phát từ đáy lòng. Có điều, Kế Duyên ta đắc đạo đã lâu, cũng không cần đạo hữu đây thành đạo nữa. Lời vừa mới dứt, hai tay của Kế Duyên nắm lấy pháp quyết, đồng thời vô số pháp quyết ở trong ống tay áo liền biến mất, sau đó trực tiếp rơi xuống. Lúc này, quang cảnh ở xung quanh đổi màu, giống như lạc vào cõi tiên. Một cái lò luyện đan ba chân khổng lồ hiện ra đằng sau Kế Duyên. Kế Duyên từ từ đặt tay vào ngực mình, nắp lò luyện đan liền vang lên tiếng rầm rầm mà bay lên. Ầm, tam muội chân hỏa mãnh liệt hơn nhiều so với lúc trước, dần dần biến thành biển lửa, ùn ùn kéo đến cuốn trôi tất cả. Hỏa diễm mãnh liệt, hào quang phát sáng, nóng vô cùng, khiến cho Hống cả kinh. Trong lòng nó dâng lên một dự cảm không thể chống lại. Tục ngữ có câu, hào hán phải biết bỏ qua thiệt thòi trước mắt, đối phó với Kế Duyên còn khó hơn tưởng tượng. Ngay lập tức, Hống nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Thế là nó biến thành một luồng yêu khí, quay người chạy trốn. Nhưng mà ở chỗ mặt đất xa xa, lại có kim quang lóe lên, từng đoạn thừng ánh sáng kim sắc xuất hiện, hóa thành một cái song sắt màu vàng, chắn ngay trước mặt. Nếu các người đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi. Gầm, Hống tức giận giống lên. Vô số long thi trùng rơi ra từ trên đầu nó. Hầu hết sau khi rơi xuống đều thì biến thành dài ra như hình người, yêu khí nồng nặc tản ra. Bọn chúng nhắm vào Kế Duyên và Trúc Thính Đào. Vốn hai người đã ẩn mình ở trong biển lửa. Còn Hống, nó nhìn lên trên đỉnh thiên không, lấy một mảnh kim sắc rồi trực tiếp lao thẳng vào trong lồng kim sắc kia. Có vẻ như nó muốn phá bỏ lồng ngăn đó. Ầm ầm, thiên địa cũng không ngừng rung chấn. Khốn tiên thằng đúc thành lồng kia cũng vô cùng lỏng lẻo không ít, nhưng vẫn chưa bị Hống triệt phá hoàn toàn, mà vô số long thi trùng lại chui ra theo khe hở của lồng ngăn. Ha ha, đồ chó chết nhà ngươi, cũng chẳng khác gì Chu Yếm. Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng ở bên ngoài truyền vào. Long thi trùng biến hóa thành Hống bèn nghe được nhìn theo. Bên ngoài cái lồng ngăn kim sắc kia, tự nhiên lại có một con yêu thú, cả người tản ra khí đèn hiện ra. Giải trĩ, chính là bổn đại gia. Gầm, ánh sáng ở chân trời, một gã cao nhân của Tiên Hà Đảo phóng tầm mắt đến tận cuối trời, nơi đó xuất hiện một mảnh đỏ rực. Cho dù là đang đứng ở một khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nơi đó đang có một ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên. Tu sĩ này cầm truyền âm phù ở trong tay, chính là mảnh mà Trúc Thính Đào truyền tới Tiên Hà Đảo. Có điều hiện giờ rõ ràng là hắn ta chế trụ, không phải là Phượng Hoàng chân hỏa. Ánh mắt của tu sĩ này âm u không rõ, hắn ta đấu tranh hồi lâu rồi cuối cùng lựa chọn thõng tay xuống, mảnh truyền âm phù kia lập tức biến mất vào thiên không. Giữ lâu như vậy rồi, việc nên làm cũng đã làm xong, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 975. Người đã thối, ăn lại càng thối. Thực ra nếu chỉ dựa vào một mình Kế Duyên thì không thể đủ sức để giữ Hống lại. Mặc dù bọn họ không quen với dáng vẻ của Hống, ngoại hình của nó giống như là vô số long thi trùng biến thành, bấu vào một chỗ Hống. Nhưng loại yêu khí vẩn đục, mùi thối giống như nước kia cũng ẩn chứa thủy nguyên khí nồng nặc. Từ thời thượng cổ, Hống đã được ăn thực long. Chuyện tai họa long thi trùng thì cũng được giấu kín như bưng ở trong long tộc. thủy nguyên khí của bản thân nó. Điều tức cũng rất là khoa trương, lẫn theo trong yêu khí còn có cả nguyên khí đã mục nát thối rữa. Mặc dù tam muội chân hỏa không cháy, nhưng Kế Duyên biết rõ trên đời này cũng không thật sự có phép thần thông nào cũng có thể khắc chế được. Ít nhất là trong ngũ hành hay là trong đó, thủy nguyên khí cũng cường thịnh đến một mức độ nhất định, có thể đánh bại tam muội chân hỏa cũng khá khó. Thế nhưng hống lại có thể tạm thời chống lại tam muội chân hỏa, không đến mức quá chật vật. Dưới tình huống gấp gáp, chưa chuẩn bị gì nữa, lại chỉ dựa vào một mình Kế Duyên giết chết hống, mặc dù khốn tiền thằng là vật thần kỳ diệu, nhưng đối phương cũng đạt đến một trình độ tu hành giả, cho nên khó có thể vây chết được hống. Đối phó với hống hiện giờ, thủ đoạn hiệu quả nhất chính là ngoại trừ tam muội chân hỏa còn có lôi chú. Đáng tiếc sắc lệnh lôi chú chưa phục hồi nguyên khí, bây giờ mà dùng thì e sẽ tổn hại đến căn cơ của lôi chú. Mặc dù kiếm trận đã được bày bố xong xuôi, uy lực thuần túy của cường thịnh, Kế Duyên cũng không hề muốn vì một hống thối tha mà chém giết kinh thiên động địa. Nói trắng ra, hống này không hề xứng. Có điều Kế Duyên cũng không hề lo lắng, bởi vì hắn còn có giải trí ở đây. Cho dù hống ở trước mắt này cũng hoàn toàn là chân linh tại thế, cho dù không thể giết chết hống giống như là lần trước diệt bỏ Chu Yếm, giống như là xóa đi chân linh cái thế, nhưng nhất định sẽ khiến cho đối phương cực kỳ khó chịu. Bởi lẽ phong cách của giải trí tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thô bạo, hành hung một chút rồi ăn luôn. Và lại kiếm pháp của Kế Duyên vốn rất cao siêu, sau khi ngộ ra trận kiếm pháp thì sức lực của nó lại càng được nâng lên một tầm cao mới. Khó mà đảm bảo rằng nó sẽ tiêu triệt được hống, nhưng chỉ ít thì tinh diệt hình thể của nó cũng không phải là quá khó, cùng lắm thì sẽ khiến cho bộ phận chân linh nào khác đào thoát. Vậy thì phải xem bản lĩnh của giải trí tới đâu. Gầm, tiếng rồng rít của giải trí có vẻ đáng sợ và uy áp hơn hống. Yêu khí của hắn ngùn ngụt bốc lên trên không, không ngừng bành trướng. Không, không thể nào, sao ngươi lại ở đây? Sao nguyên khí của ngươi lại như thế? Con thú hống cảm thấy chấn động, ngay cả nguyên khí cũng trở nên tán loạn. Và đương nhiên Kế Duyên lại không hề bỏ qua cơ hội này. Dài đạo hữu, Kế mỗ tới giúp người đấy. Kế Duyên lập tức nâng bàn tay trái lên, thanh đằng kiếm bay vào nằm trong lòng tay của hắn ta. Sau đó hắn ta dùng tay phải nắm lấy chuôi kiếm rồi lại rút ra. Keng, kiếm quang ở trong tay Kế Duyên lóe lên tựa như là một dải trường tiên xẹt ngang qua, bổ nhào về phía hống, đồng thời bay thẳng lên trời cao một lúc. Kiếm khí giống như là thủy ngân cuồn cuộn mà điểm xuống, bao phủ lấy thân thể tàn phế của hống. Trong nháy mắt, tay trái của Kế Duyên nắm lấy kiếm quyết, tay phải vung kiếm lên, loạt xoạt. Kiếm ý ở tiên kiếm mãnh liệt, giống như là phân quang hóa ảnh. Trong nháy mắt, đã chặt thân thể của con yếu thú hống này ra hơn thành 10 mảnh. Kế Duyên cầm lấy tiên kiếm, tay khẽ dịch chuyển. Vút, một mũi kiếm tiên vung lên một tiếng. Ngay sau đó, thân thể tàn phế của hống liền chấn động bởi kiếm khí và trực tiếp nát vụn. Dường như là hống muốn cố sức chống đỡ vô số thanh kiếm kia của Kế Duyên, nhưng mà tiếc rằng bản thân bị thương rồi, mượn cơ hội phân hóa chính mình. Chân linh ẩn tàng đều lộ ra, dù sao đối với hống mà nói thì giải trí đáng sợ hơn Kế Duyên nhiều. Có điều kiếm pháp của Kế Duyên rất nhanh và lợi hại, vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Lúc này khốn tiên thằng đã hóa thành một sợi dây thừng có hình kim quang răng mắc giữa trời, liên tục có tia lửa ánh lên, không ngừng dao động lên trên không trung, cứ luôn phát ra tiếng trường tiên quất vào trên thân thể bé nhỏ kia của hống. Giải trí, người còn đợi cái gì? Kế Duyên đút kiếm trở vào trong bao, sau đó hắn phát hiện ra giải trí không hề động đậy dưới thiên không. Giải trí nghe lời hắn thì cũng không nhịn được mà co rút khóe miệng. Trời bẩn thế. Thôi vậy. Kế Duyên cắt phén đi đồ ăn rồi. Mặc dù là giải trí thấy món ăn này cũng hơi buồn nôn, nhưng cũng không chừng, cũng giống như là món rau rền mốc với lại đậu phụ thối, người thì thối nhưng ăn lại ngon. Cho nên hắn ta mới mang theo cái tính toán là đánh lừa chính mình mà mở miệng nói. Cái miệng của giải trí cũng vừa mở ra thì lập tức nổi lên cuồng phong, khiến cho ánh sáng trăng sao để ảm đạm lụi tắt dần xuống, giống như là bị giải trí nuốt vào. Những mảnh vỡ ở khắp trời đều bị cái miệng rộng của giải trí hút vào, cuối cùng thì một ngụm xuống hết. Tình trạng hiện giờ của hống căn bản là không thể so với dãi trĩ, có thể thôn phệ cả chu yếm kia. Cho dù không bị tam muội chân hỏa của kế duyên làm cho bị bỏng, thì cũng bị tiên kiếm chém nát, rốt cuộc là không có cách nào chống trả khả năng thôn phệ của dãi trĩ. Một ngụm nuốt xuống, yêu khu của dãi trĩ cũng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một tráng hán giang hồ hào hiệp, cưỡi mây mà bay đến chỗ kế duyên. Lẹ lẹ lẹ, nhìn đã gớm, người đã thối ăn lại còn càng kinh tởm hơn. Ta ọe. Dãi trĩ vừa cưỡi mây bay về chỗ kế duyên, lại không ngừng nhổ nước bọt, cứ luôn thẻ lưỡi nhằn ra giống như là phản ứng của người bình thường lúc ăn vào hạt dưa mà cắn phải hạt mốc. Mồm miệng ngươi cũng thật khén chọn quá hả? Kế duyên nói trêu được một câu, sau đó hướng sang bên phía Trúc Thính Đạo đang ngạc nhiên mà giới thiệu. Trúc đạo hữu, vị này là dãi trĩ đạo hữu, chính là một thần thú thời thượng cổ, yêu nghiệt vừa rồi cũng là hung thú thượng cổ. Trúc Thính Đạo hơi cau mày, trong lòng hắn ta suy nghĩ gì đó nhưng lại không quên chắp tay hành lễ với lại dãi trĩ. Thì ra là dãi đạo hữu. Dãi trĩ rất tôn trọng những người bằng hữu của kế duyên, thế nên hắn cũng chắp tay đáp lễ. Trúc đạo hữu, nghe danh đã lâu. Thần thú hung thú gì đó chẳng qua chỉ là do cách nói của kế duyên. Kỳ thực cả ta và hống đều là yêu thú thượng cổ, có điều tính nết và cách hành sự khác nhau mà thôi. Dãi đạo hữu khiêm tốn quá rồi, từ cổ chính ta cũng giống như là ngày nay. Kế duyên nói một câu đơn giản, sau đó hắn lại nghiêm túc quay sang nói với lại Trúc Thính Đạo. Trúc đạo hữu, người có thể tin tưởng kế duyên ta không? Đương nhiên, nếu kế tiên sinh là tà ma thì trên thế gian này thì làm gì còn có trần tiền nữa. Đa tạ Trúc đạo hữu đã tin tưởng. Nếu như vậy thì ta mong Trúc đạo hữu sẽ cùng tin tưởng dãi đạo hữu đây, giống như là ngươi đã dành lòng tin cho ta vậy. Dứt lời, kế duyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thật xa kia, nơi giáp với mặt biển, lẩm bẩm nói: lâu như vậy rồi, Tiên Hà Đảo còn chưa tới cứu viện. Chắc chắn bộ truyền tin của Trúc đạo hữu đã bị phản đồ chế trụ. Có điều chúng ta đã gây ầm ĩ kinh khủng như vậy, cho dù là phản đồ đã nắm giữ bùa truyền tin, nhưng đáng lẽ cao nhân trong Tiên Hà Đảo cũng phải cảm nhận được chứ. Lần này kế mỗ tới tặng sách, vốn là cũng muốn cùng trừ vị đạo hữu của Tiên Hà Đảo bàn luận và nói chuyện một chút. Trúc Thính Đạo nghe như vậy: kế tiên sinh cũng nhận thấy Tiên Hà Đảo chúng ta có phản đồ? Hả? Hóa ra vẫn còn có người khác cho rằng vậy chứ không riêng gì Trúc đạo hữu đấy. Giã trĩ đứng ở một bên hỏi. Trúc Thính Đào nghe xong bèn lắc lắc cái đầu: là trưởng giáo chân nhân. Thời gian kém một chén trà thôi, phía chân trời đã có rất nhiều đạo ánh sáng chớp lóe trong khoảng nửa canh giờ, càng lúc càng có nhiều ánh sáng tiến về phía đám người của Trúc Thính Đào và kế duyên. Những người này đều là tu sĩ của Tiên Hà Đảo, nhìn những chiến tích hoang tàn vương vãi khắp mặt đất, bọn họ lập tức đoán ra vừa rồi ở đây đã xảy ra một trận đại chiến cực lớn. Và họ cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy kế duyên và dãi trĩ đứng bên cạnh Trúc Thính Đào. Ước chừng nửa ngày sau, trưởng giáo Độc Cô Vũ của Tiên Hà Đảo mới một mình xuất hiện. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!